Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, xuất chiến. Ngoặc kép chấm than. Tiểu tử đi tìm chết. Tử vong chi nhận. Cào, người liền chút bản lãnh này sao? A Ba Tư Thản khinh thường nhân tiểu quỷ. Thiết Thác, Bạo Vũ Lê Hoa, Lam Chân. Trong nháy mắt tất cả phi châm đều bị một đạo khí lưu màu xanh lam đánh bay. Bình Phàm cùng A Ba Tư Thản trong nhấp nháy giao thủ mười vài cái hiệp. Chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Tiểu quỷ, không có ngươi muốn đến thực lực của ngươi như thế trang tục. Không phải là không có tiếng tăm gì nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào, cái này sao? Ta bản thân rất chú ý khiêm tốn. Khiêm tốn một chút, ghê tởm. Tiểu quỷ xem chiêu độc long toàn. Không có ý mới lực lượng thiếu chút nữa. Ngươi có thể làm tốt hơn. Ngươi là vì cái gì làm hải tặc? Tiền tài sao? Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Đối với các ngươi loại này hải quân mà nói, biết tự do khát vọng sao? Ngươi biết chúng ta có thể đi cho tới hôm nay đều đã trải qua cái gì? Không, Bình Phàm nói thật. Không sai, ta quả thực không rõ. Các ngươi muốn tự do là cái gì? Thế nhưng người sống trên đời có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Tiểu quỷ, giấc mộng của chúng ta không phải loại người như ngươi không dứt sữa. Tiểu quỷ tới đánh giá. Tử vong chi nhận. Ma Tây. A Ba Tư Thản, ngươi nếu là không nhanh lên một chút đem ta giải quyết rồi, ngươi thuộc hạ có thể nên chết sạch. Hỗn đàn. Lúc đầu không muốn dùng chiêu này. Ngươi đã muốn như vậy buộc ta. A Hát. Còn có quyết chiêu. Dùng ra xem một chút có thể hay không đem ta giết chết. Nói xong Bình Phàm còn phong tao đánh xuống tóc. Một bên trong phế tích ngã xuống đất Chris trông coi quá trình chiến đấu. A Ba Tư Thản cùng Monkey. D. Bình Phàm giữa cường độ cao chiến đấu triệt để chấn kinh rồi. Thì ra vừa mới A Ba Tư Thản đều không dùng toàn lực cùng ta chiến đấu. Hỗn đản là khinh thường ta sao? Sâu đậm cảm giác vô lực. Đau nhói Chris viên kia bị thương tâm. Làm CP9 ở tư pháp đảo lão đại. Chưa từng có như thế vô lực qua. Lẽ nào A Ba Tư Thản trước bị bắt là khinh địch nha? Không sai. A Ba Tư Thản trước bị tư pháp đảo bắt được người. Đúng là khinh địch. Mới vừa cùng băng hải tặc nhân uống rượu xong. Bị CP9 nữ đặc công lừa gạt giường. Sau đó đã không có. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện tại trong tù mặt. Tiểu quỷ, ngươi đã muốn chết. Ta để ngươi xem một chút cái gì là tuyệt vọng. Xôi trào. Tử vong chi thủy. Trong nháy mắt sắt thép khu. Từ trạng thái cố định biến thành nhiệt độ trạng thái dịch nước thép. Tứ tiên nước thép vẩy ra ra. Hết thảy bị chiếm được địa phương. Toàn bộ hóa thành hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem trái ác quỷ mở rộng pháp như vậy trình độ. Quả thực rất cao. Xem ra thời đại này tiền thưởng hơn 100 triệu nhân không có đèn cạn dầu. Rốt cục Bình Phàm bắt đầu nhận chân. Từ phía sau lưng lấy ra vẫn treo ở trên người 21 công phu khối lớn đao thu thủy. Người thắng được tôn trọng của ta. Chính thức giới thiệu, đánh bại người của ngươi là cầm trong tay 21 công phu khối lớn đao thu thủy. Hải quân thượng tá Monkey. D. Bình Phàm. Thân đao trong nháy mắt bị hãm hại sắc bao trùm. Một đao vung ra, một đạo xé nứt thiên địa hắc sắc đao khí từ thu thủy chém ra. Nhất đao lưu, tử vong bài ca phúng điếu. Trong nháy mắt dịch thái thiết nhân A Ba Tư Thản bị chia làm hai nửa. Ngoặc kép chấm chấm. Gần sát tử vong tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. A Ba Tư Thản bị ném bay ra ngoài. Té trên mặt đất tiên huyết chảy ròng. Hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đem thu thủy từ từ cắm vào vỏ đao lại. Đánh xong kết thúc công việc. Bình Phàm xoay người khiêng thu thủy liền đi. Tự có binh sĩ qua đây quét tước chiến trường. Trong nháy mắt mọi người xem tiểu quỷ bộ dáng Bình Phàm. Đều không tự chủ cúi đầu. Đó là đối mặt cường giả tôn trọng. Thủ vệ trưởng tốt. Trên đường tất cả mọi người dừng lại cùng Bình Phàm chào hỏi. Chứng kiến đột nhiên tất cả mọi người đối với mình trở nên cung kính. Xem ra thích đương biểu diễn một chút thực lực. Cũng là cần thiết. Không bao lâu còn dư lại hải tặc đều bị bắt rồi. Spandai nghe tin sau hấp ta hấp tấp chạy tới. hướng chó Nhật giống nhau khách khí lấy lòng Bình Phàm. Cực khổ có bị thương không? Các loại vân vân một đống nói. Làm cho Bình Phàm đều cảm thấy lạnh như thế rơi đối với hắn có chút quá đáng. Bình Phàm đại tá, sự kiện lần này có thể giải quyết viên mãn ít nhiều ngươi. Ta đã cho tổng bộ tới qua điện thoại. Hướng tổng bộ khen ngợi rồi ngươi công tích. Khen ngợi ước đoán rất nhanh sẽ xuống. Quả nhiên cũng không lâu lắm liền nhận được khen ngợi. Nguyên soái tự mình gọi điện thoại. Nhớ nhất đẳng công một lần ngắm không ngừng cố gắng. Sớm ngày tồn đủ công nghiệp quân sự thăng nhiệm thiếu tướng. Moses, Moses, người nào? Bình Phàm trên người mê nghĩ điện thoại trùng vang lên. Hello, ngươi tìm ai? Bình Phàm, ta là đại bá. Nghe nói ngươi gần nhất đánh bại tiền thưởng 1 ức Belly thiết nhân A3 tư thản. Vậy mới tốt chứ không có ném chúng ta măn kia nhà khuôn mặt. Gặp cũng xé trời hoảng sợ gọi điện thoại tới. Tiểu hỗn đản không nghĩ tới đều thay đổi mạnh như vậy. Quả nhiên có ta gen. Hỗn đản chọn pháp. Dĩ nhiên thừa dịp ta gọi điện thoại trộm ăn của ta điềm điềm khuyên. Người đứng lại đó cho ta. Sau đó liền không âm thanh rồi. Moses, Moses, lão đại là chúng ta. Chúc mừng, người chừng nào thì chỉ có làm cho chúng ta tốt nghiệp. Chúng ta đều đợi không nổi. Yên tâm, rất nhanh, khắp nơi điện báo ăn mừng. Bình Phàm đột nhiên cảm giác, chính mình dường như trong lúc vô tình trở thành mọi người giao điểm. Cũng không biết phụ mẫu ở Tây Lam trên đảo, sinh hoạt thế nào, còn có vậy chưa che mặt ra ra, đến cùng là một người như thế nào. Bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn còn tiếp tục. Chúng mục tiêu mặt khác cũng không biết tương lai ở địa phương nào. Thời gian từ từ đang trôi qua. Muốn nói hiện tại Bình Phàm đang làm gì? Đương nhiên là tăng thực lực lên rồi. Hiện tại Bình Phàm đang cố gắng mà tăng lên mình Haki trình độ. Đối với tân thế giới quái vật mà nói, Kuma đối kháng bọn họ cũng chỉ có không gì sánh kịp bá đạo Haki. Tựa như tương lai gáp. Không có siêu cường trái ác quỷ, chỉ có siêu cường Haki trình độ, còn có hải tặc vương Roger, sở hữu mạnh nhất Haki quan sát có thể nghe vạn vật thanh âm. Tương lai tứ hoàng tóc hồng tóc đỏ, có thể phóng ra ngoài bá vương sắc Haki ảnh hưởng chung quanh vật thể. Haki mới là vương đạo, hiện tại ta Haki trình độ, vũ trang sắc cũng đó là có thể miễn cưỡng bao trùm nắm tay. Hiểu biết sắc càng là chỉ có thể phát hiện chu vi 100 mét phạm vi đồ đạc. Đối với cường giả mà nói loại trình độ này Haki trình độ quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật nhức đầu, một năm sau hải tròn nghiêm ngặt 1472 năm. Bình Phàm bởi vì năng lực xuất sắc, được tấn thăng làm hải quân trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Điều đi Tây Hải cứ điểm quân sự trấn thủ. Ngài khỏe, vui cao trung đêm, Monkey. D. Bình Phàm trước để báo cáo. Nhìn trước mắt tuổi còn trẻ không ra dáng Bình Phàm. Cảm khái tuổi còn trẻ thật tốt. Vui cao trung đem đã là 60 hơn tuổi lứa tuổi rồi. Đã không có thì ra lúc còn trẻ nên có trùng kính. Bình Phàm ngươi nên là Monkey gia tộc. Ta và gia gia của ngươi nhưng là một cái ổ chăn ngốc quá. Đồng quan hệ mật thiết. Ta đầy gọi ngài vui cao gia gia. Có thể cùng ta nói ra ra sự tình sao, ra ra ngươi là một người bảo thủ. Nếu hiện tại hắn không muốn để cho ngươi biết, tự có dụng ý của hắn. Hà tất hỏi lại đâu việc này hãy để cho hắn tự mình cùng ngươi nói tốt. Bắt đầu từ ngày mai ngươi phụ trách Tây Hải tất cả tuần tra quân hạm công việc tuần tra. Thanh niên nhân làm rất tốt. Bình Phàm ly khai, vui cao rất nhanh bấm một số điện thoại. Moses, Moses. Lão già kia chuyện gì xảy ra? Rõ ràng rất quan tâm. Lại giả vờ làm không quan tâm dáng vẻ. Thật không hiểu nổi ngươi. Chuyện nhà của ngươi chính ngươi giải quyết. Ta cũng không muốn lau cho ngươi cái mông. Vui cao tiểu tử quản tốt chính ngươi. Nghe nói ngươi lão bà gần nhất lại đang cùng ngươi cãi nhau đâu. Ai cần ngươi lo? Tức giận vui cao trung đem trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thực Bình Phàm đi rồi. Vui cao điện thoại của cũng không có giấu giếm được Bình Phàm. Dù sao phòng làm việc của hắn trong bình thường bất phàm 100 mét. Chỉ bất quá sợ bị vui cao trung đem cảm ứng được.